Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 Trận Pháp Sư. Chương 23 Trận Pháp Sư. Giang Nguyệt Bạch hoạt động ngón tay. Băng sắc rơi xuống, nàng ninh hai điều mày đẹp. Hồi tưởng vừa rồi thi pháp quá trình, lại lần nữa nếm thử. Thủy linh khí từ đan điền dẫn ra, lấy thảo mộc quyết thủ quyết thi triển, linh khí chấn động, thất bại. Giang Nguyệt Bạch không chịu thua, tiếp tục nếm thử, thủ quyết thi triển đến một nửa, lại lần nữa thất bại. Nàng lại nếm thử vài lần, đều không ngoại lệ thất bại, nhưng vừa mới rõ ràng thành công. Kia đạo thảo mộc quyết hiệu quả so với phía trước thảo mộc quyết cường thịnh rất nhiều. Nàng dưới chân này phiến cây non chẳng những trọng hoán sinh cơ, còn so mặt khác cây non trường cao không ít, thủy sinh mộc. Định là thủy linh khí tăng mạnh thảo mộc quyết, điểm này nàng minh bạch. Nàng tò mò là cuối cùng lưu tại trên tay băng là chuyện như thế nào. Lúc này, một mặt hàn quang từ trước mắt hiện lên, dưới chân mới bị nàng tẩm bổ cây non thế nhưng lại lần nữa đóng băng. Lấy trong đó nhất cường tráng một cây vì trung tâm, băng xương nhanh chóng chiều chung quanh khuếch tán, xú trùng tử. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, thủ quyết phiên động, mũi nhọn rót vào cây non, ý thức tiến vào thanh mông thế giới. Chưa tìm được băng bọ cánh cứng, Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, bị một cổ thâm hàn tỏa định, phá tiếng gió vang. Tinh lam băng thứ tập mặt, mũi nhọn tính cả Giang Nguyệt Bạch ý thức phá thành mảnh nhỏ, ngô. Giang Nguyệt Bạch kêu rên ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch gân xanh bạo khởi, máu mũi trào ra, trong đầu đau đớn khó nhịn, cái gì sâu a? Như thế nào còn sẽ bắn băng thứ? Giang Nguyệt Bạch hoãn thượng một hơi bò lên, đưa mắt tìm kiếm Đào Phong Niên ý đồ xin giúp đỡ. Nhìn đến nhà mình gia gia đang ở nơi xa dược điền hết sức chăm chú bận rộn, liền nhịn xuống xin giúp đỡ tâm tư. Trước mắt băng xương còn ở liên tục khuếch tán, trên tay liệt dương thủy chỉ còn lưu ly bình rỗng. Nếu không làm điểm cái gì, gia gia này đó linh mạch cây non liền toàn hủy hoại. Một lòng muốn vì Đào Phong Niên chia sẻ, Giang Nguyệt Bạch tâm một hoành, lau sạch máu mũi lại lần nữa tiến đến kia cây non trước. Nàng hết sức chăm chú, giống một cái tiềm hành thích khách, đem mũi nhọn thật cẩn thận rót vào cây non, đẩy ra thanh sương mù. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, so lu nước lớn hơn nữa màu xanh băng bỏ cánh cứng giống như vương giả, chiếm cứ ở thanh mông trung tâm thế giới bể nghễ tứ phương. Điên cuồng hấp thu tứ phương cỏ cây sinh khí, cứng rắn bối giáp tinh oánh dịch thấu. U lục quang mang ở bối giáp trung minh diệt chớp động, tràn ra lượn lờ hàn vụ, quanh quẩn quanh thân, phát ra băng tinh va chạm chi âm. Đây là kỳ vật chí trung ghi lại băng bỏ cánh cứng vương. Lại có chút không giống nhau, băng bỏ cánh cứng vương trong cơ thể là không có kia đoàn u lục quang mang. Vèo vèo, băng bỏ cánh cứng vương phát hiện Giang Nguyệt Bạch mũi nhọn, quanh thân hàn vụ bảo dũng, lưỡng đạo băng tiễn điện xạ mà ra, tình thế nguy cấp. Giang Nguyệt Bạch bản năng vận chuyển truy tinh bước, thao túng mũi nhọn dao trẻ củi khó khăn lắm tránh đi băng tiễn. Tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng nếu có thể ở chỗ này dùng ra đốn củi đao pháp, tự nhiên cũng có thể dùng ra truy tinh bước. Mấy ngày nay khi dễ đèn lồng quái, nàng bộ pháp cùng đao pháp hỗn hợp đã phí tổn, có thể coi như là một hồi trong hiện thực đại chiến. Trước gặp này băng bỏ cánh cứng vương, ý niệm nhất định, chung quanh thanh khí kích động gian, phảng phất xuất hiện Giang Nguyệt Bạch hình dáng, dẫn theo dao trẻ củi sát hướng băng bỏ cánh cứng vương. Đinh, chém giết quá vô số băng bỏ cánh cứng, mũi nhọn dao trẻ củi bổ vào trùng vương bối thượng, hàn vụ chấn khai, ánh lửa phụt ra, băng bỏ cánh cứng vương cả người chấn động. bối giáp thượng xuất hiện một đạo vết rách, cũng lộ ra bị liệt dương thủy ăn mòn ra rất nhiều vết sâu. Giang Nguyệt Bạch tinh thần phấn chấn, băng tiễn tập mặt, xoay người trốn tránh, linh động như ong, dao trẻ củi ở băng bọ cánh cứng vương quanh thân điên cuồng phách chém. Nó bản thân sẽ không di động, dựa vào cứng rắn băng xác phòng ngự, băng sương mù hóa thành băng tiễn tiến công, leng keng, dày nặng băng giáp thượng hỏa tinh vẩy ra, vết rách dần dần tăng nhiều. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tàn nhẫn, đôi tay cầm đao ra sức nhảy lên. Giang Nguyệt Bạch toàn thân linh khí sao động, ý thức cùng linh khí hội tụ một chút, đối với giáp xác khe hở hung hăng chém xuống, phanh. Một đao chạm không, băng bỏ cánh cứng vương hóa thành xương trắng, tiêu tán vô tung, đang muốn truy kích. Giang Nguyệt Bạch trong đầu ầm ầm bạo liệt, chúc mừng. Người thần thức mới thành lập, thức hải mở rộng ra như thiên địa sơ khai, một phân thành hai, thanh khí dơ lên, chọc khí trầm xuống. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hắc ám hư vô sấm sét ầm ầm, cuồng phong cuốn động, quanh thân thanh mông chi khí tính cả trùng vương di lưu hàn khí đều bị cuốn vào sơ khai thức hải. Bên trong, một cái chớp mắt như vạn năm, đợi cho Giang Nguyệt Bạch ý thức rời khỏi cây non, quanh thân cây non toàn bộ khô héo, đậu phộng lớn nhỏ băng lam bọ rùa tách ra giáp xác vươn cánh, hướng lên trời phi nhảy, bất chấp xem xét tân sinh thức hải trạng huống. Giang Nguyệt Bạch trực giác kêu gào, cần thiết bắt lấy này chỉ sâu, nơi nào chạy. Giang Nguyệt Bạch rút ra sau thắt lưng thật dao trẻ củi, nhắm ngay băng bỏ cánh cứng vương ra sức chảm đánh. Trùng vương nhanh nhảy tránh thoát đao mang, tiệm phi xa dần. Giang Nguyệt Bạch nhìn trời ảo não, vừa lúc gặp lúc này thiên địa chấn động, số đạo cột sáng lấy thiên cương phong vì trung tâm, từ các phong phóng lên cao, bài vân xé trời, phô khai thật lớn kim sắc trận bàn với trời cao dưới từ từ chuyển động, giống bị búa tạ gõ đầu. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, chạy trốn băng bỏ cánh cứng vương sao băng rơi xuống đất, thẳng tắp dừng ở nàng trước mặt, giãy giụa muốn bay. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, vội vàng dùng trang liệt dương thủy bình lưu ly vây khốn băng bỏ cánh cứng vương, tác thượng nút bình, trong bình liệt dương hơi nước tức làm băng bỏ cánh cứng vương kiêng kỵ, không dám nhúc nhích. Làm xong này đó, Giang Nguyệt Bạch tháo xuống nón cói, chấn động rớt xuống một thân phong tuyết, mũi hạ mang theo mạt quá vết máu, ngửa đầu nhìn quanh, màn đêm nặng nề, bông tuyết bay ngược, hỗn tạp băng lam bỏ cánh cứng, loan lổ điểm điểm, bay lả tả bay về phía trời cao, thực là hoành tráng, thiên địa thanh minh, ánh trăng mông lung, vô số huyền ảo phù văn sở thành chi trận bàn chậm rãi xoay tròn. Đầy trời đầy sao điểm xuyết ở giữa, tố y nữ tu khoanh tay lăng lập, tinh quang vòng thân bơi lội, linh tính mười phần, nữ tu chi với trận bàn, phù du chi với côn bằng. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt bị kia nữ tu hấp dẫn, vô pháp rời đi nửa tấc, thấy không rõ nữ tu khuôn mặt, chỉ xem nàng nhẹ nhàng bâng quơ phất tay đảo qua, một mạt ánh sáng từ phương đông đỉnh núi đột nhiên chút xuống, trận bàn băng toái, vạn sao băng lạc, duy nàng bất động, mặc phát phi dương, quần áo phần phật. Này một cái chớp mắt chấn động làm Giang Nguyệt Bạch hai mắt trợn to đến mức tận cùng, nơi nhìn đến mãnh liệt chói mắt, thấy ánh mặt trời xé rách hắc ám, thấy băng tuyết tan rã, thấy xuân về trên mặt đất, thấy hết thảy khói mù tan thành mây khói, một hồi cơ hồ muốn đại ra mệnh tuyết tai. Liền ở nàng phất tay gian, bình phục, tia nắng ban mai chiếu rọi khuôn mặt, đầy người băng tuyết tan rã, Giang Nguyệt Bạch như cũ đứng ở tại chỗ ngửa đầu. Nơi đó đã mất nữ tu thân ảnh, chỉ dư nàng trong lòng hừng hực liệt hỏa vô pháp dập tắt. Nàng muốn này phất tay lay trời chi lực, chưa từng một khác. Giang Nguyệt Bạch giống giờ phút này giống nhau khát cầu lực lượng, bóng ma lung hạ. Mang theo Đào Phong Niên hơi thở, Giang Nguyệt Bạch run giọng hỏi, ra ra, nàng là ai? Thiên Cương Phong thủ tòa, Phất Y chân quân Triệu Phất Y, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, sự Phất Y đi, ẩn sâu công cùng danh, nàng nãi trận pháp sư, hiện giờ Thiên Diễn Tông Nguyên Anh kỳ chiến lược đệ nhất. Ở toàn bộ địa linh giới tiếng tăm lừng lẫy, 100 năm trước Minh Hải chi loạn, nàng một người thủ quan, chảm vạn quỷ với vấn thiên đảo, nhất chiến thành danh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi nhìn phía trời cao ánh mắt. Ánh mắt dần dần kiên định. Lần đầu tiên có minh xác mục tiêu. Ra ra, ta phải làm trận pháp sư. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.